Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1459, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1459. Cho dù là trước khi mất trí nhớ, hay là sau khi mất trí nhớ, từ lúc cô đồng ý trở lại công ty JJZ thì cô không còn đại diện cho một mình Lê Nhật Linh nữa, mà là đại diện cho một đoàn đội, đại biểu toàn bộ công ty JJ, có điều cũng khá tốt khi có một đám người cùng với mình kề vai sát cánh ở bên cạnh mình như vậy. Chủ tịch Linh, thật ra tôi biết áp lực của y rất hâm mộ cô hâm mộ tôi về cái gì chứ? Vẻ mặt buồn thiu của Lê Nhật Linh nhìn về phía cô ấy, rồi ánh mắt của cô nhìn theo những ký tự lớn ở trên tường. Cô không khỏi có chút ngượng ngùng, so sánh với Khả Nhi, bản thân cô cũng được tính là người lớn tuổi mà vẫn còn yêu thích loại lãng mạn này, thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất xấu hổ. Mấy năm nay, ngoại trừ tôi ra thì Chủ tịch Quân là người duy nhất tin tưởng cô sẽ trở lại, thậm chí ngay cả khi tôi đã bỏ cuộc thì anh ấy vẫn kiên trì chờ cô trở về, hơn nữa mỗi lần anh ấy không vui thì anh ấy đều có thể tự giam mình ở trong căn phòng nhỏ. Vừa rồi khi tôi đứng trước cửa thì bắt gặp anh ấy đang cười, anh ấy rất ít khi cười, thế nhưng từ sau khi cô trở về thì mọi chuyện đã khác. Khi Khả Nhi nói ra điều này thì trong đôi mắt của cô ấy đều mang theo ý cười, cô ấy thật sự vui vẻ thay cho Lê Nhật Linh. Mà khi Lê Nhật Linh nghe đến mấy cái này, cô cũng thật sự bối rối. Khả Nhi, sắp xếp cuộc họp đi, hiện tại là 0 giờ 30 phút, chúng ta sẽ họp sau một tiếng nữa. Tôi quyết định chuyện này cần phải nắm chắc thời gian, xử lý càng sớm càng tốt, có điều bây giờ tôi còn phải ở đây để xem xét kỹ lại một chút. Bằng không trong lúc họp mà người khác nói nhiều hơn mình, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Ok, cứ giao cho tôi, nhìn thấy Lê Nhật Linh giống như được tiêm thêm máu, Khả Nhi lập tức cầm văn kiện để đi chuẩn bị. Cố gắng lên, lúc Khả Nhi đi tới cửa thì cô ấy đột nhiên quay đầu lại và năm tay lại tạo thành động tác cố vũ cho Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh sửng sốt một chút, thiếu chút nữa thì cô đã quên mỉm cười lại, cô không thể không thừa nhận cô đã bị trợ lý nhỏ của mình làm cho cảm động rồi. Hôm nay, tôi gấp gáp tập họp mọi người lại là muốn mọi người cùng nhau thảo luận một chút về vấn đề của buổi họp báo ra mắt sản phẩm mùa đông cho mùa giải mới do Tuyết Chi Quốc và Christina tổ chức. Lê Nhật Linh nhìn lướt qua những đồng nghiệp cũ đang ngồi ở đó, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt chờ mong và kính trọng khi nghe cô nói, trong lòng của bọn họ không khỏi sinh ra vài phần thoải mái. Mấy năm nay, bởi vì một ít vấn đề cá nhân nên tôi không ở lại công ty JJ, nội dung của Tuyết Chi Quốc, tôi đã quên rất nhiều, mà tôi biết các vị đang ngồi ở đây đều đã từng cùng tôi tham gia thiết kế tác phẩm của Tuyết Chi Quốc, cho nên tôi hy vọng thông qua lần thảo luận này, các vị có thể đưa ra một ít sáng kiến cho tôi, để chúng ta có thể khôi phục lại ý tưởng thiết kế ban đầu. Chủ tịch Quân đã nói với chúng tôi về tình huống của Chủ tịch Linh, tuy rằng chúng tôi cũng lo lắng về sản phẩm mới trong buổi họp báo lần này, nhưng chúng tôi đều tin tưởng cô. Một đồng nghiệp cũ từng làm việc với Lê Nhật Linh nói như vậy. Đúng, đúng, đúng vậy, tất cả chúng tôi đều tin tưởng cô. Đều là người một nhà, không cần phải che che giấu giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Euro ó vẻ như hình ảnh đó đã ăn sâu vào trong lòng người, cộng với việc họ vẫn luôn ủng hộ Lê Nhật Linh, mấy năm nay bọn họ gặp không ít rắc rối với Christina, cho nên bọn họ mới có loại phản ứng này, cũng không có gì đáng trách. Cách chương.